Tơ Nhàn vừa mở cửa, mấy cô đã nhìn qua. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, đang đợi cậu đấy. Tơ Nhàn nhìn đồng hồ, chậm hơn thời gian hẹn 10 phút. Ồ ngại quá, trên đường hơi bị kẹt xe. Ai sẽ để ý chuyện nhỏ này, cô còn chưa kịp ngồi xuống, xung quanh đã vây lên 7 miệng 8 lời. Chủ đề đơn giản là quanh quẩn về khoảng thời gian trước, còn có mấy nam sinh tranh nhau muốn chụp ảnh chung với cô. Chỉ có Tả Du vẫn như trước yên tĩnh ngồi đấy, nói không nhiều, thi thoảng đáp lời hai câu. Qua ba lần uống rượu, mấy nam sinh uống nhiều rồi, cởi áo khoác ngoài dựa vào ghế cảm khái cuộc đời. Tôi vẫn còn nhớ trước đây chúng ta ngồi sân tập nói chuyện, có người nói muốn làm Dương Chấn Ninh tiếp theo, có người nói cả đời muốn làm học thuật, còn có người nói muốn chuyển ngành đi học triết học. Lúc ấy Tiểu Nguyễn nói muốn làm phi công đúng không? Nói thật, lúc ấy tôi còn trộm cười qua cậu, một cô gái nhỏ lại nghĩ gì vậy? Lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì không tốt phải không? Người đàn ông quay đầu cười một chút. Cậu nghĩ đến cuối cùng, người nói được làm được lại chỉ có một mình cậu. Có cô bạn chỉ ra lỗi sai của anh ta. Không nha, Tạ Du không phải cũng nói được làm được sao? Tạ Du đang rót nước hoa quả cho Tư Nhàn, sau khi bị nhắc tên, lắc lắc đầu khiêm tốn. Đây không phải nói phạm vi học càng nhỏ càng khó tìm việc sao? Chỉ có thể tiếp tục ở lại trường, ngay cả bạn gái cũng không còn, vẫn là Tiểu Nguyễn giỏi. Mấy cô gái đều nhìn thấy tối nay anh chàng thêm trà đổ nước cho Tư Nhàn, ân cần không giống bạn học bình thường, thế là nháy nháy mắt hò vài tiếng nhắc nhở anh chàng. Các cô trong bữa tối không hỏi Tư Nhàn chuyện bạn trai là vì cảm thấy như thế quá nhiều chuyện, nhưng Tạ Du thật đúng là say mê nghiên cứu khoa học, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngay cả việc người ta có bạn trai rồi cũng không biết. Tạ Du nghe thấy tiếng ho khan, chỉ cho là mấy cô đang cười nhạo anh, vì vậy không để ý, chỉ hơi đỏ mặt một chút. Tư Nhàn tự nhiên cũng cảm thấy hôm nay Tạ Du hơi khác. Mà vài lần đối mắt với anh, đều phát hiện ánh mắt anh nhìn cô không giống như trước, có chút thưởng thức, có chút mến mộ, miệng luôn cong một độ cong nhạt nhạt, ánh mắt không nháy một chút nào. Tư Nhàn nhận lấy cốc máy đưa qua, nói một tiếng cảm ơn. Đàn anh, điện thoại anh vẫn là mạng 2G sao? Tạ Du sửng sốt một chút. Điều gì? Tư Nhàn lắc lắc đầu. Không có gì. Ăn xong mấy người con trai muốn đi hát, Tư Nhàn nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi. Sáng sớm ngày mai cô có việc nên đã từ chối. Mọi người cũng không cố giữ lại, Tạ Du chủ động nói muốn tiễn cô lên xe. Đi đến dưới lầu, Tư Nhàn nhìn thấy tài xế mà Phó Minh Dư sắp xếp đã đợi ở trên đường đối diện, vòng qua cầu vượt quay đầu là tới. Nhưng xe của anh quá phách lối, Tư Nhàn không quá muốn để bạn học biết. Đàn anh à, xe đến ngay đây rồi, anh lên trước đi. Tạ Du gật đầu nhưng lại không đi. Thời gian nghỉ ngơi lần sau của em là bao giờ vậy? Sao thế? Sắp đến năm mới rồi, rất nhiều phim năm mới, muốn hẹn em đi xem. Anh chàng vừa nói xong thì điện thoại Tư Nhàn vang lên. Cô cầm điện thoại nhìn một cái. Em nghe điện thoại của bạn trai một chút. Tạ Du lập tức đỏ cả mặt. Tuy rằng xấu hổ, nhưng may mà Tư Nhàn cũng không trực tiếp chọc thủng việc này, còn cho anh một cái bậc thang. Được được, em nghe điện thoại đi, anh không làm phiền em nữa, anh lên trước. Sau khi Tạ Du rời đi, Tư Nhàn nghe điện thoại của Phó Minh Dư. Xong rồi sao? Nghĩ đến lời hẹn của Tạ Du vừa xong, Tư Nhàn cười cười. Đúng vậy, sao thế? Đã đợi không được muốn tra vị trí rồi sao? Ý của em là hôm nay có chuyện gì xảy ra đáng để anh tra vị trí sao? Có người hẹn em đi xem phim đấy. Là vậy sao? Ở sinh xa xôi, trong phòng kinh doanh của Thế Hàng, Phó Minh Dư gầy gầy qua địa cầu trên bàn hững hờ. Là vị hot boy ở trường học đã lấy mất trái tim thiếu nữ của em sao? Tư Nhàn thiếu chút nữa đã thốt ra trả lời một chữ phải. May có cô kịp thời phản ứng lại. Cậu nam nhân gài bẫy cô sao? Cái gì gọi là hot boy trong trường đã cướp mất trái tim thiếu nữ chứ? Cô thừa nhận khi nào? Xe chậm rãi ngừng trước mặt Tư Nhàn, lái xe xuống xe mở cửa cho cô. Tư Nhàn lên xe dựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe như nước bên ngoài. Trái tim thiếu nữ của em lần đầu tiên đập mạnh chính là vào lúc nhìn thấy số tiền lương hàng năm của em đấy. Người đầu kia điện thoại cười lên. Đơn giản như vậy sao? Vậy thì anh có thể để trái tim thiếu nữ của em đập mạnh cả đời. Tư Nhàn nhìn cửa sổ xe phản chiếu ảnh cô đang cười. Và anh tốt nhất hãy nói được thì làm được nha. Gần đến Tết, lịch bay càng ngày càng bận rộn, cho đến một buổi tối trước giao thừa, Tư Nhàn mới có thời gian dọn nhà. Thật ra cũng không có gì phải dọn. Lầu trên Phó Minh Dư ở cái gì cũng có, cô chỉ cần đem quần áo của mình và vật dụng hàng ngày dọn lên. Cô mở cửa tủ quần áo của Phó Minh Dư ra, nhìn thấy hai ngăn tủ đầy áo sơ mi trắng, thiếu chút nữa còn tưởng mình đi tới cửa hàng thời trang nam. Không đúng, những cái áo sơ mi giống nhau như đúc này, anh mua nhiều thế làm gì?

Đây là phim điện ảnh nghệ thuật tình cảm. Vẫn sống sờ giờ bị anh nói hai lời ấn vào cửa diễn ra một bộ phim tình ái quốc đảo. Sao lại đột nhiên tới? Phó Minh Dư một bên xoa bắt cá chân cô, một bên thấp giọng hỏi. Nhớ anh chứ còn sao nữa. Câu nói này lúc đầu muốn thốt ra, thế nhưng lại nghĩ lại. Cô quay đầu ra, khều tóc của mình hững hờ. Em đi ngang qua. Đi ngang qua. Phó Minh Dư nghiêng đầu cúi nhìn cô, bàn tay lại thuận mắt cá chân trượt lên. Vậy có muốn lưu lại chút gì không? Anh... Tư Nhàn toàn thân giật mình, duỗi thẳng chân đá anh. Anh vẫn là người sao? Phó Minh Dư ôm chặt lấy cô, giữ cô lộn xộn, vùi đầu nhẹ giọng cười. Ăn cơm chưa? Anh nói thử xem, em vừa xuống máy bay đấy. Vậy dẫn em đi ra ngoài ăn nhá. Không muốn, không muốn động đậy. Phó Minh Dư đưa tay từ trên bàn cầm điện thoại di động lên. Anh gọi người đưa đồ ăn. Vậy em đi tắm rửa. Tư Nhàn dãy dụa muốn đứng dậy. Xinh nóng quá đi, lúc xuống máy bay ra một thân mồ hôi. Đừng nhúc nhích. Phó Minh Dư đem cô một lần nữa ấn vào trong ngực, để anh ôm một lúc nữa. Chùm sáng của đèn đường mang theo dáng chiều rực rỡ trong phòng lặng lặng chảy trôi, chiếu rọi lên khuôn mặt Tư Nhàn, lúc sáng lúc tối giống như ảo ảnh. Phó Minh Dư không nói chuyện, cái cằm chống lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tư Nhàn. Bao nhiêu lần muốn ôm cô vào lòng như vậy, lại chỉ có thể thông qua điện thoại nghe được thanh âm của cô, tựa hồ người gần ở trước mắt mà trong ngực lại vắng vẻ. Cũng là thời điểm này, Tư Nhàn mới từ khí tức quanh người anh, chân thực mà nồng đậm, cảm giác được anh không muốn rời xa. Anh có phải rất nhớ em không? Tư Nhàn đưa tay sờ cái cằm anh. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như thuận miệng hỏi một chút, mà Phó Minh Dư thì không có phủ nhận. Nhớ nhiều như thế nào? Phó Minh Dư rũ mắt xuống thấy lông mi cô, dày đến mức ở dưới mi, tạo ra một chiếc bóng. Người trong ngực bây giờ tồn tại rất chân thực. Nhớ đến ngày đêm đều nhung nhớ. Tư Nhàn đột nhiên cắn răng, ngón tay dùng sức nắm cái cằm của anh. Em nghi là mộng xuân. Phó Minh Dư sửng sốt một chút cười ra tiếng. Em muốn hiểu như vậy cũng có thể. Anh nắm chặt cánh tay. Dù sao ở trong mơ, cái gì đều không cần kiềm chế. Lúc này chuông cửa vang lên, Tư Nhàn tránh thoát anh, vượt vào một bên khác dùng chân đá đá. Đi lấy cơm đi. Phó Minh Dư lườm cô một chút, nhấc chân lên, dùng điều khiển từ xa mở cửa. Quả ra khách sạn mang theo nhân viên phục vụ, đem xe đẩy đi tới, dọn từng món của bữa tối lên bàn xong. Sau đó người lui ra ngoài, Phó Minh Dư đứng dậy, quắc quắc tay về phía Tư Nhàn. Ăn cơm thôi. Tư Nhàn chân trần nhảy xuống ghế sofa, nghe được mùi thơm của đồ ăn, toàn thân đột nhiên tràn đầy sức lực, nhảy nhót đi qua. Lúc đi qua bàn đọc sách, cô nhìn thấy cái gì đó, quay đầu liếc một cái, bước chân dừng lại. Đây là cái gì vậy? Tư Nhàn cầm lấy lọ thuốc. Anh bị bệnh sao? Phía trên đều là từ tiếng Anh chuyên ngành, cô một cái cũng xem khó hiểu. Phó Minh Dư ở trước bàn ăn ngồi xuống. Bị cảm. Tư Nhàn đi qua, một bàn tay thăm dò trán của anh. Khó trách em cảm thấy hôm nay rất nóng, phát sốt sao? Phó Minh Dư nắm lấy tay của cô, kéo cô ngồi xuống. Không nghiêm trọng như vậy, chuyện nhỏ thôi. Chỉ là có chút không muốn ăn vào đau đầu mà thôi. Đến mức thân thể nóng rực, tên đàn ông nào lúc hôn bạn gái mình có thể không nóng chứ? Phó Minh Dư đưa cơm đã sới cho Tư Nhàn. Bao giờ em về? Chuyến bay chưa mai. Tư Nhàn cắn đũa liếc anh. Đúng rồi, hôm nay chụp kia là ai gửi cho anh thế? Phó Minh Dư đưa di động cho cô. Yến An. Anh ta vẫn rất có tình thú nha. Sáng sớm đi xem phim. Em không phải cũng rất có tình thú sao? Tư Nhàn bĩu môi. Em đây không phải. Mua vé máy bay buổi trưa, buổi sáng nhảm chán, mới nghĩ đến đi xem một chút phim giết thời gian thôi. Phó Minh Dư chỉ múc một chén canh, sau khi lên tiếng không nói thêm gì nữa. Tư Nhàn nhìn anh ngay cả đũa cũng không cầm. Anh không ăn cơm sao? Uống canh là được, anh không đói bụng. Dạ dày anh lại không thoải mái à? Một chút thôi. Tư Nhàn để đũa xuống, nhìn chằm chằm những thức ăn này, suy nghĩ một hồi. Nếu không cho người đổi thành cháo nhá. Không cần đâu, anh ăn không vào. Em đừng nói chuyện, ăn cơm ngon đi. Khuôn mặt trầm tĩnh của anh, lòng bàn tay nâng cái cằm, nhìn tựa như có một ít bệnh trạng. Tư Nhàn đứng dậy đi rót một chén nước nóng. Vậy anh lấy thuốc uống đi. Giống như là hoàn thành nhiệm vụ, Phó Minh Dư uống thuốc còn nhướng cô nhướng nhướng mày. Sau khi cơm nước xong, Nguyễn Tư Nhàn để đũa xuống, ưu nhã lau miệng. Em có chút no rồi. Phó Minh Dư đứng dậy sửa sang ống tay áo. Anh đem em ra ngoài tản bộ. Em không mang giày đế bằng. Chân Tư Nhàn ở dưới mặt bàn đung đưa. Phó Minh Dư không nói gì trực tiếp gọi điện thoại. Chỉ trong chốc lát, có người đưa tới một đôi giày nữ đế bằng mới tinh.

Tư Nhàn nghe thấy giọng nói ấy trong lòng đột nhiên nặng nề. Còn chưa quay đầu, liền bị anh ôm ngang lên, đặt ở trên bàn làm việc. Trên bàn bút, giấy bị quét xuống, ở trên thảm phát ra một tiếng trầm thấp. Thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, Tư Nhàn vô ý thức ngửa ra sau. Mà Phó Minh Dư hai tay đang chống cô trên bàn, thuận thế nghiêng người. Tư Nhàn nuốt một ngụm nước bọt, lỗ tai bắt đầu đỏ rực. Đáy mắt Phó Minh Dư tĩnh mịch, chăm chú nhìn Tư Nhàn, yết hầu lăn tăn. Hô hấp Tư Nhàn dần dần bất ổn, tay thật chặt chụp lấy bàn bên cạnh. Không phải không được sao? Một buổi tối này, Tư Nhàn rõ ràng cái gì gọi là lấy đá đập chân mình. Tuyệt đối đừng dùng bệnh tình để phán đoán sức lực của một người đàn ông khi tinh trùng đang lên. Dưới bàn làm việc văn kiện rơi lả tả, trên ghế salon xốc xếch quần áo, dấu vân tay trên gương phòng tắm. Cuối cùng, Tư Nhàn nằm ở trên giường co thành hình con tôm. Tóc cô bị mồ hôi ướt nhẹp dán vào gương mặt, nhìn rất không thoải mái, người lại không động. Phó Minh Dư muốn ôm cô đi tắm rửa, phòng tắm cúi người vén chăn lên, nhưng vừa đụng phải bả vai Tư Nhàn, liền nghe cô cau mày đuổi anh ra. Em có chuyện gì vậy? Phó Minh Dư dừng tay lại, vẫn để lại bờ vai của cô, trong thanh âm mang theo ý cười. Trước đó phóng túng cực kỳ, sau đó để cho người ta cút sao? Tuy rằng lăn lộn đến nửa đêm mới ngừng lại, cả người cũng không còn sức lực, mí mắt nặng như đeo chỉ, nhưng Tư Nhàn vẫn không muốn ngủ. Bức màn che đi ánh sáng rất tốt, mặc dù ánh đèn neon lấp lánh ở thế giới bên ngoài, trong nhà cũng không thấy một tia sáng. Tư Nhàn vùi mình trong chăn, nói liên miên rất nhiều, có không có. Cuối cùng thì thiếp đi từ khi nào, ngày hôm sau vẫn là Phó Minh Dư gọi cô thức dậy. Sau khi lên máy bay, Tư Nhàn đeo bịt mắt chuẩn bị ngủ thêm, nhưng đứa trẻ bên cạnh lại khóc nháo trong hành trình. Cho nên sau khi tiếp đất, Tư Nhàn mở hai mắt, dựa vào thành ghế một lúc lâu không nhúc nhích, ánh mắt thoạt nhìn có chút chán đời. Cô gái ngồi bên cạnh mượn đồ sạc của cô, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều lời, nắm lại một câu cảm ơn đã vội vàng xuống máy bay. Máy bay không dừng ở bên cầu ống lồng, người của khoang hạng nhất được đi lên xe đưa đón trước. Tư Nhàn là người cuối cùng lên xe, đầu dựa vào cổ xe, đôi mắt nửa híp, giống như một giây tiếp theo sẽ thiếp đi. Lúc xe đang chậm rãi đến gần xa sân bay, thắng lại một cái, đầu cô đập trên kính, buồn ngủ trong nháy mắt không còn nữa. Cô xoa xoa đôi mắt nhìn lại ngoài cửa sổ, hai thanh niên trẻ tuổi đang khiêng gì đó chạy qua sân bay, chạy rất nhanh. Bởi vì vô tình cảm giác hai người kia rất quen mắt, cho nên cô nhìn thêm vài lần. Theo bọn họ mục đích, đầu tiên là thấy một tấm đánh sáng, sau đó là một cái rác ba chân, đứng bên cạnh là Trịnh Ấu An. Sao cô lại ở đây? Tôi nhàn kéo vali lắc lư trên sân bay. Hỏi xong mới thấy ở ghế sau còn có một bác trai lớn tuổi. Nghĩ đến hình chụp trong di động của Phó Minh Dư, cô kéo kéo khóe miệng. Tổng giám đốc cũng ở đây sao? Yến An vốn đang vắt chéo sân xem di động, nghe thấy giọng Tư Nhàn, nâng nâng mắt, nhìn thấy nét mặt Tư Nhàn sau lưng vô tình nổi da gà. Nhưng Yến An không thẹn với lương tâm. Anh cất di động, cầm ly cà phê bên cạnh, bình tĩnh mà nhấp hai ngụm. Sao thế? Không có gì. Tư Nhàn chống vali nhìn xung quanh một vòng. Chỉ muốn hỏi một chút, khi nào thì ngài đi xem phim để tôi biết mà tránh đi. Yến An có chút chán nản, nghĩ một chút lại thôi, không so đo với phụ nữ. Nhưng anh ta có lòng tốt báo tin cho Phó Minh Dư. Kết quả anh không chỉ không biết lòng tốt của người ta, còn chó cắn lã động tân. Quay đầu lại thấy Trịnh Ấu An đang quan sát mình, nên đứng dậy, nới lỏng cà vạt. Cái này cô hỏi Trịnh Ấu An, khi nào thì cô ấy muốn đi xem phim lúc sáng sớm thì tôi khi đó đi. Ngày sau anh cầm ly cà phê đi đến bên cạnh Ấu An, chạm chạm bả vai Ấu An. Anh đi toilet. Dưới ánh hoàng hôn, Ấu An nhìn màn hình cũng không ngẩng đầu lên. Yến An còn muốn nói gì, thấy thái độ như vậy của Ấu An thì ngậm miệng. Lúc đi qua bên cạnh Tư Nhàn, thấy dáng vẻ một chút cũng không vui của cô. Cũng biết ngày hôm đó hơn phân nửa là hiểu lầm linh tinh gì đó, nên lười hỏi nhiều. Sau đó chỗ chụp hình gần đó cũng gần kết thúc. Khi Tư Nhàn quay đầu lại, trán của mấy vị phi công đều đổ mồ hôi. Đối với nhấp ảnh ra trước mắt, giận mà không dám nói gì. Mà Trịnh Ngọc An lướt màn hình chụp ảnh chụp, nhíu nhíu mày. Chị cảm thấy thế nào? Nói chuyện với tôi sao? Tư Nhàn nửa người đến gần nhìn hai cái gật đầu. Cũng được. Cũng được. Âu An tắt màn hình, tay chống giá ba chân. Cũng được, chính là không được. Chị và bạn trai chị đều có cùng trình độ thưởng thức đấy. Trên thế giới này không có gì là vĩnh hằng, nhưng Trịnh Ấu An là... Nhưng mà lúc này trời sời cũng sắp tối sẩm xuống, cho dù Ấu An còn muốn tiếp tục mài ra con đường cũng đổi thời gian. Cô nàng nâng tay, bảo trợ lý thi thu dọn. Hiện tại không cần Trịnh Ấu An trả lời, Tư Nhàn cũng biết cô ấy đến đây làm gì. Lần này cô chụp ảnh tuyên truyền hàng năm cho Bắc Hàng sao? Đúng vậy.